Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1378, Thiên Đạo Mảnh Vụn Quy Tắc Lực Lượng. Ngay tại An Lâm Nghi hoặc thời điểm, Phong Vô Nhai bắt được phản kích cơ hội, lấy tay làm đao, chợt hướng An Lâm thân thể vung chém đi. Tam trọng bạo thể An Lâm có thể đuổi theo Phong Vô Nhai tốc độ, một tay vẫn nắm chặt Thắng Tà kiếm dùng sức chém về phía cổ Phong Vô Nhai. Một tay kia hướng Phong Vô Nhai sống bàn tay bắt đi. Rốt, một cổ như tê liệt cảm giác đau trong nháy mắt lan khắp toàn thân. An Lâm phát hiện mình thân thể lại bị Phong Vô Nhai thủ dễ dàng xé. Nơi cánh tay để lại một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Lực lượng này, An Lâm sắc mặt lại vừa là biến đổi. Ha ha ha, đi chết đi. Lúc này, Phong Vô Nhai công kích lần nữa đánh tới, lấy tay vạch ra một cái vặn vẹo bán trong suốt đao khí. An Lâm lập tức rút kiếm về đỡ, lực lượng kinh khủng đưa hắn đánh bay mấy ngàn thước, một cổ khí nhọn hình lưỡi dao còn xuyên thấu qua hắn Thắng Tà kiếm, đưa hắn ngực trực tiếp lôi xé ra một cái lỗ thủng to lớn. Từ bả vai một mực lan tràn tới eo ếch, máu tươi vãi đầy mặt đất. Phong Vô Nhai chậm rãi đứng lên, hai mắt lóe lên quỷ dị bạch mang, khóe miệng còn treo móc một vệt như có như không nụ cười. Rất khó hiểu, đúng hay không? An Lâm khẽ cau mày, lực lượng này xác thực rất khó hiểu, nhưng hắn không thể không gặp qua. Ta vốn là không muốn ở chỗ này dùng phần lực lượng này. Dù sao qua loa sử dụng lực lượng này, coi như là ta tu vi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phong Vô Nhai nhìn An Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi một người khác phối hợp ngươi nhân, xông vào Vẫn Tinh bí địa thì như thế nào? Ngươi không thấy, Côn Lôn Lục Thần Tương từ đầu đến cuối đều tại Trảm Tiên Thai bên ngoài, không có rời đi sao? Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, sau đó ánh mắt cũng trầm xuống, cái kia Vẫn Thạch ở trong tay ngươi. Ha ha ha, đúng. Phong Vô Nhai lộ ra người thắng nụ cười. Vẫn thạch trong tay ta, nhưng nó cũng không thể gọi là vẫn thạch, nó là thiên quà tặng. Phong Vô Nhai một tay một tấm, một cái màu trắng tựa như tinh thể cũng không ngừng biến ảo sự vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nó vừa xuất hiện, cả thế giới đều yên tĩnh lại, phảng phất thế gian chỉ còn lại nó tồn tại. Nó không có cố định hình dáng, khi thì lục lăng hình, khi thì hình tam giác, khi thì lại biến thành hình tròn. Nó cũng giống như không có thực chất, khi thì ngưng tụ thành tinh thể, khi thì trở nên hư vô phiêu miểu, biến mất như yên, căn bản không dò được. Trảm Tiên Thai bên ngoài, trên 1 triệu tu sĩ cũng là lần đầu tiên thấy vật này. Trên mặt lại cũng đều hiện lên rồi si mê cùng vẻ khát vọng. Thật là đẹp tinh thể. Nó chính là 1 vạn năm trước Vẫn Thạch hạch tâm sao? Thần bí cực kỳ Vẫn Thạch. Rốt cuộc ta có thể thấy được. Thật sự muốn nắm giữ nó. Các tu sĩ rối rít bàn luận. Thiên đạo mảnh vụn phảng phất có nào đó chí mạng sức hấp dẫn, để cho ánh mắt của bọn họ từ đầu đến cuối không có rời đi, trở nên có chút không cách nào tự kềm chế. Nhìn có phải hay không là rất tuyệt vời. Nó không chỉ có để cho ta lĩnh ngộ cảnh giới mới, nó còn có thể để cho ta đạt được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ta đem nó gọi là Thiên Chi Tâm. Ánh mắt của Phong Vô Nhai si mê nhìn trong tay sự vật, cười nói, chỉ cần nắm giữ nó, ta chính là thiên, ta chính là vô địch. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Thiên Chi Tâm, người thật đúng là sẽ tên a. Bất quá như người loại này cảm giác tự mình rất tốt đẹp. Cảm giác mình là vô địch đối thủ. Ta từng giết cũng không ít. Càn rỡ, Phong Vô Nhai gầm lên một tiếng. Một tay nắm chặt, thiên đạo mảnh vụn lần nữa dung nhập vào trong cơ thể. Hướng về phía An Lâm chính là một quyền. quyền kính dung nhập vào thiên địa, lôi cuốn đến một cổ hạo nhiên thiên uy xông thẳng tới. An Lâm huy kiếm chém về phía quyền kia tinh thần sức lực. Kiếm mang nhưng trong nháy mắt bị quyền kính chấn tan tành. Ha ha ha, chỉ cần ta hướng ta chiêu thức rót vào có thể phá trừ vạn pháp ý chí. Thiên chi tâm là có thể để cho ta ý chí biến thành sự thật. Ngươi là không ngăn được. Phong Vô Nhai ha ha cười to, vừa vui vẻ lại mặt lộ ngoan lệ mà nhìn An Lâm. An Lâm giơ kiếm ngăn ở trước người, quyền kính rơi vào thắng tà kiếm thượng, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua thắng tà kiếm, đánh vào An Lâm trên ngực, đưa hắn ngực đánh cho lõm xuống. Phốp, An Lâm không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể hơi chao đảo một cái, hay lại là miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Ừ, thân thể ngươi tử lại không có bị nổ xuyên. Phong Vô Nhai có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là hắn quả đấm có thể không có gì không phá, một hơi thở liền đối phương thân thể đều có thể chùy ra lỗ thủng lớn. An Lâm thở hào hển, nhìn Phong Vô Nhai, trong lúc bất chợt cười. Ngươi cười cái gì? Ánh mắt cu à, Phong Vô Nhai âm trầm nói. Có thể phòng ngự hết thảy lực lượng bạc mô, có thể xuyên thấu hết thảy sự vật lực lượng tuyệt đối. Giống như trong thiên địa đạo lý, thiên địa vạn vật quy tắc vận chuyển, hết thảy đều phải dựa theo nó thiết lập định quỹ tích vận chuyển. Thiên đạo mảnh vụn, lại cho ngươi có thiên đạo pháp tắc lực lượng. An Lâm gật đầu một cái, không trách ngươi lại nói mình là vô địch. Tương đối phần lớn đại năng mà nói, ngươi đúng là vô địch, nhưng là ngươi biết không, lực lượng ngươi là mượn dùng. An Lâm lòng bàn tay mở ra, giống như cầu vồng lôi đình vui sướng nhảy động, giống như là sinh mệnh cao ca, mơ hồ lộ ra một cổ không đoán được uy năng, mà lực lượng của ta chính là căn bản. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Phong Vô Nhai sắc mặt càng âm trầm. An Lâm nói tới, cảm giác có chút vượt qua hắn nhận thức rồi. An Lâm không nói gì, mà là hướng về phía Phong Vô Nhai lòng bàn tay đánh một cái. Thải hồng lôi hóa thành một cái lôi xà xé hư không, mang theo sáng rực thiên uy vọt mạnh hướng Phong Vô Nhai ngực. Phong Vô Nhai thấy vậy không trốn không né, mặt đầy không thèm chú ý đến mà nhìn An Lâm. Ngu xuẩn con kiến hôi, vẫn chưa rõ sao, ta thúc dục thiên chi tâm lực lượng, bây giờ ta không có người nào có thể thương tổn đến. Lôi đình như thiên lôi gầm thét, lôi xả lại trong nháy mắt xuyên thấu Phong Vô Nhai ngực, đưa hắn tim nổ xuyên. Trước ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, chung quanh một mảnh nám đen, còn mạo hiểm trận trận khói trắng, tựa hồ đang trương hiển trước kinh khủng uy năng. Ây, Phong Vô Nhai há to miệng, ngây ngốc đang nhìn mình ngực, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và không hiểu. Nói tốt không có ai có thể thương tổn đến đây, tại sao lại bị phá vỡ? Là, tại sao? Phong Vô Nhai nhìn về An Lâm, thân thể lảo đảo muốn ngã. An Lâm ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi dùng chỉ là thiên đạo mảnh vụn lưu lại quy tắc chi lực, hơn nữa còn là mượn dùng mà thôi. Nhưng ta, nhưng là có thiên đạo quyền bính. Tí tách, vô số kim hư lôi từ An Lâm trong cơ thể bùng nổ, quấn quanh quanh thân, ngưng tụ thành một món kim hư lôi y. An Lâm hai con ngươi tràn đầy điện hồ lóe lên, chí cao trên hết lôi uy từ cửu thiên mà xuống, lạc ở trên người hắn. Kia vô biên áp lực mênh mông, để cho toàn bộ người vây xem liền cũng không dám thở mạnh xuống. Một đạo kim hư lôi từ trên trời hạ xuống, nát bấy hư không, liền chạm tiên thai thiên nhiên kết giới cùng nhau xuyên thủng, hóa thành một thanh kim sắc lôi kiếm, chói mắt như trời. Trong thiên địa chỉ còn lại một loại màu sắc, đó chính là vô tận kim hư ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ bọc lại Phong Vô Nhai, giờ phút này đều có một cái ý niệm từ trong lòng dâng lên. cái kia người khoác lôi y, chấp trưởng kim hư lôi kiếm nam tử, không thuộc về phàm trần, mà là trên 9 tầng trời thần linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,